Tiếp theo, khosanhnói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ tư được đề cập trong quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác, đó là nghệ thuật làm duyên. Mới đây, Viện Tâm lý nhận được một lá thư của một bạn nữ sinh trường Cao đẳng Sư phạm Cửu Long hỏi rằng: em có gặp trong trường những bạn gái không lấy gì làm xinh xắn lắm, địa vị xã hội, điều kiện kinh tế của họ cũng chẳng có gì ghê gớm, mà sao họ nhiều bạn trai đến vậy? Các chàng trai dường như bị những sức hút vô hình nào đó. Còn em, tuy chưa phải là xinh xắn nhất trường, nhưng cũng là hoa khôi của lớp, biết cách ăn mặc, biết hát, nhưng tại sao lại có ít bạn trai? Thật ra không phải ít, mà cũng nhiều người đến, nhưng sau một thời gian họ lánh dần. Phải chăng có bí quyết nào đó để hấp dẫn những người bạn khác giới của mình? MH, trường Cao đẳng Sư phạm Cửu Long. Nếu có thể gọi là bí quyết để hấp dẫn các chàng trai như những bạn gái mà MH kể, thì đó chính là nghệ thuật làm duyên. Đối với mọi cô gái bước vào độ tuổi thanh xuân, Thượng Đế hình như rất hào phóng tặng cho họ những nét duyên nào đó. Một đôi lúm đồng tiền, một cái mũi dọc dừa trên khuôn trang đầy đặn, đôi mắt huyền bồ câu, chiếc răng khểnh. Nhưng để làm nên cái duyên tổng thể có sức hấp dẫn các chàng trai, đâu chỉ có thế và đâu phải chủ yếu ở những cái đó. Cái làm nên duyên thầm ở bạn chính là một thế giới nội tâm phong phú, một tâm hồn giàu cảm xúc, dễ nhạy cảm. Tâm hồn đó được thăng hoa thành những điệu bộ, cử chỉ, lời nói vừa hóm hỉnh, thông minh, vừa hợp lý, đủ độ, mang sắc thái hồn nhiên tươi mát, dịu dàng, biết gợi cảm mà kín đáo, duyên dáng, tế nhị. Duyên con gái đến với bạn sau tuổi dậy thì, bước qua ngưỡng cửa sinh học này, bạn đã là một thiếu nữ. Theo số liệu của Việt Nam, tuổi dậy thì của nữ là 13,5 đến 15 tuổi. Về mặt sinh lý, coi như bạn đã trưởng thành, cơ thể bạn bắt đầu hình thành những đường nét cân đối, hấp dẫn đặc trưng cho phái nữ. Lúc này, bạn thường được các chàng trai chú ý vì một khuôn hình tràn căng sức xuân. Nhưng về mặt tâm lý, dưới con mắt của các chàng trai, bạn còn nguyên vẹn cái hồn nhiên ngây thơ kiểu trẻ con. Bạn cần có một khoảng thời gian 4 đến 5 năm để đuổi kịp cân bằng và sự phát triển sinh lý. Bạn hoàn toàn là một thiếu nữ đủ chín để bước vào tình yêu, tuổi từ 18 đến 22. Các bạn gái thường tập trung nhiều ưu thế nhất: cái nhí nhảnh trẻ trung, sự trong sáng hồn nhiên đầy mơ mộng, cùng với sự khôn ngoan chín chắn vừa đủ, làm cho cái duyên của bạn đạt đến độ cao tuyệt đối. Từ cái góc tình bạn, nếu bạn có ý thức ươm chồng, bông hoa tình yêu sẽ khoe sắc với tất cả hương vị kỳ diệu mà tạo hóa vốn dành cho nó. Nhưng oái oăm thay, tạo hóa luôn luôn thử thách con người. Tuổi đẹp nhất để yêu cũng là tuổi có nhiều lợi thế nhất để tích lũy tri thức, chuẩn bị cho sự nghiệp. Cuộc sống sau này, bạn phải biết cân bằng. Bạn đừng sợ tình yêu lúc này là quá sớm, sẽ thiêu đốt sự nghiệp chung. Mà ngược lại, chỉ cần bạn biết thận trọng, biết kiềm chế, thì không những bạn sẽ được hưởng trái hạnh phúc vừa chín tới, mà quan trọng hơn, cái dư vị ngọt ngào của tình yêu sẽ chắp cánh cho bạn bay xa, vượt mọi bão tố của cuộc sống. Bạn sẽ tiết kiệm được năng lượng tình yêu, thời gian và nhất là nỗi cô đơn không làm rêu hóa trái tim bạn. Tuổi đôi mươi, bạn hấp dẫn các chàng trai không chỉ về mặt hình thức, với làn da mịn màng, đường nét uyển chuyển mềm mại, tràn căng sức xuân, mà có lẽ là nhiều hơn ở sự giàu có, dồi dào cảm xúc. Một bông hoa đẹp cũng làm bạn sao lòng, mỗi cử chỉ, lời khen của người yêu cũng làm trái tim bạn sao xuyến. Cái trong trắng tinh khiết của một cô gái đang độ vào duyên dễ làm trái tim người khác cùng rung động. Mỗi lời nói, cử chỉ, ánh mắt của bạn vừa có tính toán suy nghĩ, biểu hiện cái khéo, cái khôn của người trưởng thành, lại vừa tươi mát hồn nhiên, nhạy cảm của trái tim khao khát yêu thương. Đó là bí quyết hấp dẫn, tạo ra sức hút kỳ lạ đối với các chàng trai. Bạn nên nhớ rằng, với nhiều cô gái, dù tạo hóa hào phóng, tặng họ cả một đuôi lúm đồng tiền, vẫn chẳng có chàng trai nào buồn để ý. Vì cái cười ấy không đúng chỗ mới vô duyên làm sao. Như vậy, để tạo ra duyên thầm, bạn phải biết làm tăng thêm những ưu thế mà Thượng Đế đã hào phóng tặng bạn, hoặc biết cách khắc phục những lỗi lầm nào đó mà Thượng Đế chót lãng quên khi sáng tạo ra bạn. Cái đó học được ở đâu? Xin thưa, nghệ thuật làm duyên sẽ giúp bạn. Bước vào tuổi thanh xuân, bạn nên tìm cách nắm được nghệ thuật trang điểm. Thông qua đó, biết làm mới mình bằng làm duyên. Bạn biết để kiểu tóc nào là hợp với khuôn mặt mình, chọn kiểu quần áo nào sẽ tôn vẻ đẹp, màu nào hợp với nước da của bạn. Không nên cầu kỳ quá mức, nhưng đừng bao giờ sao lãng việc chăm chút vẻ đẹp hình thức của bản thân. Xin tiết lộ với bạn, tâm lý con trai vẫn thích những bạn gái ăn mặc hơi kiểu cách một chút và chúa ghét những người cẩu thả về hình thức. Nghệ thuật làm duyên đòi hỏi nhiều hơn ở cả khả năng ứng xử, cách sống của bạn. Cái duyên thấm đậm nhiều nhất ở ánh mắt, nụ cười của bạn. Ánh mắt nhìn mà như hỏi, như nói điều gì, nụ cười mà như trao, như gửi, như chào đón, khen chê, chờ đầy duyên thầm trong đó. Cái dễ làm bạn trở nên vô duyên nhất chính là căn bệnh nói nhiều, là những điệu bộ cử chỉ quá xuồng xã, tự nhiên mà lạnh băng. Cũng vì thế mà hầu hết các nhà tâm lý học cho rằng sự dịu dàng, kín đáo, nhạy cảm và tế nhị là thuộc tính đặc trưng của phái nữ. Các chàng trai rất mê các cô gái biết làm hiện cái duyên của mình qua những nét tính cách đó. Người bạn tôi kể rằng người bạn đời đáng yêu của anh bây giờ chính là một nữ sinh cách đây 3 năm về trước. Lúc đó anh là sinh viên năm thứ tư về một trường trung học thực tập. Sau bài giảng đầu tiên, anh để ý thấy trong số các nữ sinh có một người luôn lắng nghe bài giảng của anh một cách chăm chú, như nuốt lấy từng lời. Ánh mắt hồn nhiên luôn sáng lên mỗi lần gặp ánh mắt từ trên nhìn xuống. Ánh mắt đó như muốn nói, bài giảng của anh đối với tôi mới mẻ quá, có sức hấp dẫn làm sao, như dẫn tôi vào một thế giới đầy những bí mật của sự khám phá tri thức. Và sau đó là những buổi trò chuyện thú vị, không vồn vã, không kiểu cách, mỗi lời nói, cử chỉ như có ma lực, càng gần càng bị hút, càng tiếp xúc càng thấy say. Rồi một tình bạn đẹp bắt đầu giữa họ, và thời gian cứ trôi qua, cung bậc lòng đã ngân nga những giai điệu vĩnh cửu của tình yêu đôi lứa. Đến đây chắc các bạn đã biết được phần nào những bí quyết cho nghệ thuật làm duyên, còn những lời khuyên cụ thể ư? Thật khó, vì đó là một nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì chỉ có thể là kết quả của một quá trình tự trải nghiệm, hóa thành nhập thể. Hơn nữa, đây lại là nghệ thuật làm đẹp bản thân hơn, nó khó nhất trong các nghệ thuật sống. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã vừa cùng với kho sách nói.com tìm hiểu về nghệ thuật làm duyên. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghệ thuật gợi chuyện nhé.